Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 173, chân tướng bại lộ, góc truyện audio.com, chiêu hoa muốn thăm dò phương thần, kết quả đều là không như ý, hơn nữa ánh mắt của hắn như có như không mà nhìn Phương Triệu Nhất. Lấy ánh mắt thiếu niên, nhìn cũng biết là xảy ra chuyện gì, Phương Triệu Nhất từ đầu đến cuối đều lãnh mặt, cả người đều tản ra lãnh khí khủng bố. Đương nhiên, chỉ có nhìn về phía phương thần khi, ánh mắt mới có thể nhu hòa rất nhiều, bóng dáng cảm thấy rất kỳ quái. Vì sao Phương Triệu Nhất kiếp này, sẽ biến thành như thế này, ánh mắt như vậy, chỉ có thể xuất hiện giữa tình nhân. Hai người đi ở trên đường cái, người đến người đi, phần mỹ dung hợp, thực dễ dàng hấp dẫn những người khác. Triệu Nhất cuối cùng phương thần thanh túy mà hô, tuy rằng trong lòng là cha mình. Nhưng là biết, nhưng tuổi hiện tại, không có khả năng trở thành phụ tử, một khi bị những người khác biết đến còn cho là mình có tật xấu đâu. Ký ức của phụ thân, cần cùng lang tộc thương nghị, hoặc là hắn muốn nhìn nam tử cùng cha mình giống nhau như đúc. Rốt cuộc là ai, như vậy, trong cơ thể phụ thân có vấn đề gì, có thể lập tức biết, phương thần cũng không phải không quan sát cha mình thân thể. Lại phát hiện bất cứ vấn đề gì cũng không có. Điểm này hắn cảm thấy rất kỳ quái. Trong cơ thể phụ thân của hắn vốn dĩ có lực lượng. Khi hắn kiểm tra, lại phát hiện hắn như là người thường phảng phất không có cái gọi là lực lượng. Phương Triệu Nhất hơi hơi mà nghiêng đầu của mình. Làm sao vậy? Phải nghĩ biện pháp để cho nhi tử chia tay Chiêu Hoa nếu không nhiều mấy lần như thế nói. Còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thì thật hắn tin tưởng con trai của mình, nếu thiếu niên không nguyện ý nói, kia Chiêu Hoa cũng tuyệt đối không làm được cái gì. Chiêu Hoa phương thần muốn nói lại thôi. Ngoài nam tử kia, hắn thật sự không biết nói chuyện cũ với ai. Phương Triệu Nhất chọn lông mày. Hắn cũng không ngờ con trai mình thế nhưng sẽ có việc gạt chính mình. Sau đó ở trong lòng cười khổ một chút, mất đi ký ức, đối với hắn mà nói. Thật là rất khó khăn, hơi thở của hắn hoàn toàn thay đổi, tạm dừng trong chốc lát, Phương Triệu Nhất mới tiếp nói, hình như là biến thành hai người, tuy rằng hắn cùng Chiêu Hoa không quen thuộc, vì mỗi lần hợp tác, hắn đều là cùng Chiêu Hoa cùng một chỗ, người này là dạng gì, hắn biết đến rất rõ ràng, hiện nay Chiêu Hoa, như là nhân cách phân liệt, làm cho bọn họ rất khó có thể tìm đến nhân cách chủ. Nghe được cha mình như vậy nói, trong mắt Phương Thần hiện lên một tia kinh ngạc, ngược lại cũng không ngờ, cha mình sắc bén như thế, Chiêu Hoa biến hóa như vậy cũng có thể cảm thấy nhanh như vậy. Khóe miệng thiếu niên hơi hơi mà gợi lên, lộ ra độ cung xinh đẹp, phụ thân của hắn cho tới bây giờ đều rất thông minh. Mình nghĩ như vậy, quả thực là vũ nhục chỉ số thông minh của phụ thân. Đúng vậy. Có lẽ Chiêu Hoa có hai cái linh hồn, Phương Thần cũng hiểu được người thanh niên kia muốn thăm dò chính mình. Hiện tại xem ra, quả nhiên y như mình nghĩ, nếu Chiêu Hoa kiếp trước trở lại, Phương Thần là tuyệt đối sẽ không buông tha người kia, cần giải quyết như thế nào, phải bàn bạc kỹ hơn. Hắn vẫn không biết, thì ra Chiêu Hoa là yêu tộc, thậm chí còn có lực lượng lợi hại như vậy. Mà mình lại ngốc hồ hồ mà vì hắn làm mọi chuyện gì. Thậm chí cuối cùng chết ở trong tay của hắn. Vốn dĩ đối với cái chết, Phương Thần không có bao nhiêu cảm giác. Chẳng qua sau khi chết tim hắn như bị xé rách, từ nay về sau không thể vá lại. Đến hiện tại vừa nghĩ tới tình huống phụ thân khi đó. Tâm của hắn đều rất đau đớn. Hai linh hồn, Phương Triệu Nhất nghe được con mình giải thích. Trong mắt thâm thúy, thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hắn cũng biết người tu luyện phát triển như thế nào. Lang tộc bọn họ vì cần chậm rãi tu luyện, mới có thể cường đại đứng lên, mới có thể kéo dài cuộc sống. Còn hắn cũng là tu luyện già, thậm chí còn có được không gian của mình. Trăm triệu lần không ngờ, chuyện phát triển khắp nơi. Đúng vậy, cái linh hồn này có khả năng là linh hồn kiếp trước. Cũng là linh hồn cùng ta có ân oán. Khi Phương Thần nói những lời này, bên trong đôi mắt trong suốt, lại thoáng hiện cừu hận. Rất nhiều khi, hắn không muốn nói này đó, dù sao hắn không muốn phụ thân lo lắng. Nếu như là phụ thân trước kia, bởi vì loại sức mạnh của mình, cũng không cần lo lắng. Vì hiện tại sự kiện tai nạn xe cộ, đối với bọn hắn mà nói, nên có tai họa ngầm rất lớn. Có lẽ là người thường muốn giết cha mình, hay là yêu tộc khác. Bọn họ tại thế giới người thường, ngoài cách vận dụng mình lực lượng, không làm được gì khác. Một khi đề cập đến chuyện liên quan đến người bình thường, đối với bọn họ mà nói, cũng là chuyện không tốt. Hiện tại lang tộc gặp phải nguy cơ diệt sạch, có lẽ cùng chuyện trước kia có quan hệ rất lớn. Rất nhiều công đức không phải là một sớm một chiều là có thể tích lũy. Bọn họ cần trường thì dĩ vãng, mà một ít lang tộc thực hiện, rõ ràng vì động đến một ít quy tắc. Đương nhiên, này đó cũng chỉ là ý tưởng của cậu mà thôi. Thần Phương Triệu nhất mân môi, kêu con trai mình trong chốc lát mới nói, ta biết mình mất đi ký ức, nhưng là chuyện lớn như vậy, ngươi phải nói cho ta biết biết. Hai linh hồn, kiếp trước rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trước kia mình đã cảm thấy có chút kỳ quái. Đây chính là thần mới là đứa trẻ 7 tuổi, nhưng lại hiểu được nhiều đồ vật như vậy. Ngay cả là lang tộc, cũng cảm thấy dị thường kỳ quái. Nhưng nhìn bộ dáng Tống Gia Bảo, hết thảy như thế này đều rất bình thường. Phương Thần thấy bên trong đôi mắt cha mình, lộ ra thần sắc lo lắng, chỉ có thể nặng nề mà hít một hơi ở trong lòng. Trở về nói cùng ngươi, trước kia là bởi vì sinh khí, mới không muốn cho cha mình biết việc này, chẳng qua hiện tại lại hoàn toàn không giống, hắn không muốn phụ thân mơ hồ mà tiến hành một chuyện. Việc này đối với bản nhân mà nói, thật sự sẽ tạo thành thương tổn, vì bọn họ đều cũng không ngờ. Chờ bọn hắn trở về, Phương Thế Nguyên trực tiếp kêu thiếu niên cùng con trai mình đến trong phòng. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn, rõ ràng vì có rất nhiều lời cần hỏi, bọn họ cũng không khả năng cự tuyệt. Phương Thần cùng cha mình liếc nhau lẫn nhau, đều nhìn được sự khó hiểu. Từ nhìn khi thấy Phương Thế Nguyên, lần đầu tiên Phương Thần bị gọi đến trước mặt của hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn có dự cảm không tốt. Phương Thế Nguyên người này, ngoài tộc nhân của mình, những người khác đều có thể nói là rất lạnh lùng. Nếu không năm đó sẽ không đối với mình như vậy, chỉ vì hắn là bán yêu, lưu trữ huyết thống con người. Đây đối với lang tộc mà nói, là một vũ nhục rất lớn. Phương Triệu nhất lôi kéo Phương Thần ngồi bên trên băng ghế. Ý tứ rất rõ ràng, mình phải bảo vệ Phương Thần. Phụ thân, ngươi tìm chúng ta đến có chuyện gì? Nam tử hỏi đầu tiên, trong trí nhớ phụ thân là như thế nào? Mình rất rõ ràng. Phương Thế Nguyên hô hút một hơi thật sâu. Từ khi Phương Thần trở về, ánh mắt của hắn cho tới bây giờ không có rời hắn. Ngươi là nhi tử Triệu Nhất Thần. Cho dù Phương Thế Nguyên nói như vậy, nhưng trong ánh mắt của hắn lại thoáng hiện cảm xúc khẳng định. Có lẽ bởi vì lang tộc đã xảy ra công việc bề bộn như vậy, hắn tình nguyện muốn một người đến chống đỡ tín niệm của mình. Trong lòng Phương Thần rất khiếp sợ. Cho tới bây giờ hắn không có tiết lộ sức mạnh của chính mình. Hơn nữa thân thể của mình cũng đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Thậm chí liên một chút yêu khí cũng không có. Vì sao tộc trưởng lang tộc hỏi như thế? Thấy hai người không có lên tiếng, Phương Thế Nguyên càng thêm khẳng định ở trong lòng. Chuyện trước kia, là ta thực xin lỗi ngươi. Nói xong câu đó sau, hắn lập tức liền đứng lên, mà cúi đầu thật sâu. Phương Thần có chút luống cuống, đây là lần đầu tiên nhìn đến Phương Thế Nguyên, thế nhưng sẽ như thế thận trọng mà làm việc này, chính là có chút đồ vật, một khi đã làm, cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Trong khi nghĩ đến đây, ngược lại là chấn định xuống dưới, các ngươi phát hiện như thế nào? Giọng điệu Phương Thần rất chấn định, giống như bị phát hiện mình là Phương Thần, hắn một chút cũng không để ý. Trong lòng Phương Thế Nguyên cao hứng không thể tưởng được đại trưởng lão đoán hoàn toàn chính xác. Mà nữ nhân kia chết cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì quan hệ của ngươi cùng Triệu Nhất, Phương Thế Nguyên đều rất tinh tường biết, đây chính là Triệu Nhất đối Phương Thần có ý nghĩa như thế nào. Phương Thần không nói gì, cảm thấy bất ngờ, những người này thật sự là lợi hại, ngay cả quan hệ mình cùng phụ thân. Cũng có thể bị bọn họ nhìn nhất thanh nhị sở. Sắc mặt Phương Triệu Nhất có chút vặn vẹo. hắn cũng không ngờ bởi vì mình mới để cho nhi tử bại lộ, hắn là không có khả năng về lang tộc, hơn nữa hắn là con ta, cùng các ngươi một chút quan hệ cũng không có. Thanh âm nam tử, tràn ngập lãnh khốc, giống như không bán mặt mũi cho cha mình. Phương Thế Nguyên cười khổ một chút, nếu không biết nhi tử mất đi ký ức kia cùng trước kia có gì khác nhau. Bọn họ đối đãi phương thần như vậy, cũng không có khả năng cần thiếu niên ở trước mắt kế thừa vị trí lang tộc. Vì hy vọng khi cần, nhìn tại mặt mũi phụ thân, có thể trợ giúp bọn họ một chút, chúng ta không có sức mạnh khống chế hắn, nhưng hắn cũng không muốn nhìn lang tộc bị diệt sạch đi. Phương Thần vừa nghe đến những lời này sau, lông đều dựng thẳng lên. Cách chương.